Đệ nhất kiếm thần, chương 854, luyện thành quỷ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên nhìn đống nhẫn chứa đồ trước mặt, nở nụ cười tươi rói, những thứ này là hắn lấy được ở thương hội Vạn Bảo. Trong đó có tới 36 triệu từ nguyên tinh, cộng vào số ban đầu của hắn, bây giờ hắn có tới 70 triệu từ nguyên tinh. Ngoài ra còn có 3 bảo vật bậc thánh và một vài thứ linh tinh. Hắn vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc vì lúc đó quá vội vàng, hắn cũng không thể lấy hết của thương hội Vạn Bảo, nếu không chắc chắn không chỉ có chút ít này. Nhưng hắn cũng lãi to rồi. Như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên vung tay phải lên, 9 thanh kiếm khí âm linh xuất hiện trước mặt hắn. Lúc 9 thanh kiếm khí âm linh này xuất hiện, xung quanh lập tức truyền đến hơi thở lạnh lẽo tựa như đang ở trong hầm băng. Nuốt chừng, Diệp Huyên ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu nuốt chừng 9 thanh kiếm khí âm linh này, thực lực chắc chắn sẽ nâng cao rất nhiều, nhưng như thế, hắn sẽ không còn kiếm để sử dụng. Thanh kiếm trên đỉnh tháp không thể dùng, mà kiếm chấn hồn cũng có hạn chế, bây giờ cái hắn có thể sử dụng chính là kiếm khí âm linh và kiếm tiên linh. Đúng lúc này, linh của kiếm chấn hồn đột nhiên nói. Sao tiểu chủ không dung hợp 9 thanh kiếm này thành một thanh? Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi. Được à, linh của kiếm chấn hồn nói. Được, ta có thể giúp tiểu chủ, nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ, mong tiểu chủ đồng ý, Diệp Huyên vội nói. Yêu cầu gì? Linh của kiếm chấn hồn đáp, ta vì kiếm thể đặc biệt cần hấp thụ linh hồn để bồi dưỡng bản thân, sau này nếu tiểu chủ giết người thì đừng phá hủy linh hồn, giao cho ta được chứ? Nếu thực lực đối phương không tệ, ta còn có thể luyện chế âm hồn miễn phí cho tiểu chủ. Diệp Huyên hơi ngây người, sau đó vội gật đầu, đương nhiên là không thành vấn đề. Lúc này, hắn cảm thấy linh của kiếm chấn hồn này quá tốt. Kiếm tốt, nếu thanh kiếm trên đỉnh tháp cũng hiểu ý như vậy thì tốt. Lúc này, kiếm chấn hồn nói, bây giờ tiểu chủ bắt đầu dung hợp chúng đi, ta sẽ sử dụng hồn lực giúp đỡ tiểu chủ, vấn đề không lớn lắm. Diệp Huyên gật đầu, hắn bắt đầu điều khiển 9 thanh kiếm, chẳng mấy chốc dưới sự điều khiển của hắn, 9 thanh kiếm khí âm linh bắt đầu chậm rãi hòa vào nhau. Vất vả, lúc mới bắt đầu, Diệp Huyên cảm thấy rất vất vả, vì 9 thanh kiếm khí âm linh này đều được ngưng tụ từ lực lượng âm linh, mà lực lượng âm linh cực kỳ khó điều khiển, đặc biệt là phải ngưng tụ 9 thanh kiếm lại làm một. Cũng mấy linh của kiếm chấn hồn bắt đầu giúp đỡ, một luồng hồn lực mạnh mẽ hội tụ trước mặt hắn. Có linh của kiếm chấn hồn giúp đỡ, hắn lập tức cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, khoảng một ngày sau. Ong, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, sau đó biến mất trong nháy mắt. Diệp Huyên ngồi trên giường chậm rãi đứng lên, mà lúc này, trước mặt hắn lơ lửng một thanh kiếm. Kiếm khí âm linh, thanh kiếm khí âm linh này khác thanh kiếm trước đó, nó lớn hơn 9 thanh kiếm lúc trước một chút, hơn nữa hơi thở phát ra còn mạnh hơn gấp mấy lần. Linh của kiếm chấn hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, bây giờ thanh kiếm này đã xem như bậc tiên, nhưng vẫn thua kém trang phục chư thần của người một chút, đương nhiên là cũng không kém hơn bao nhiêu. Bây giờ người vừa khéo có thể sử dụng, Diệp Huyên cười nói, cảm ơn, kiếm chấn hồn đáp, tiểu chủ khách sáo rồi. Diệp Huyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi xưng hô thế nào? Linh của kiếm chấn hồn nói, chủ nhân kiếp trước gọi ta là tiểu hồn, tiểu chủ cũng có thể gọi ta là tiểu hồn. Đúng rồi tiểu chủ, tầng thứ 5 rất là nguy hiểm. Tiểu chủ nên sớm chuẩn bị, tầng thứ 5, Diệp Huyên xa sầm mặt. Giản tự tại mạnh như thế cũng chỉ ở tầng thứ 4, có thể tưởng tượng kẻ ở tầng thứ 5 đáng sợ đến mức nào. Lúc này, hắn thấy rất nhớ cô gái váy trắng. Có cô gái váy trắng ở trong tháp, hắn cũng thấy yên tâm hơn. Vấn đề là bây giờ vẫn không biết cô gái váy trắng ở đâu. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, sau khi tìm thấy Liên Nhi phải đi tìm đạo tắc mới được. Những kẻ này đều sợ đạo tắc. Đạo tắc, nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên ngồi dậy, hắn suýt quên mất một chuyện. Từ sau khi có kiếm bậc thánh, hắn cũng rất ít khi sử dụng đại địa chi kiếm và không gian chi kiếm. Mà đạo tắc có thể giam giữ những nhân vật đáng sợ này, năng lực chắc chắn không chỉ có từng đấy. Nhất định phải nghiên cứu sâu hơn. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Độc Cô Huyên đi vào. Người của Bách Hiểu Các đến, Diệp Huyên vội nói, mời vào, một ông lão nhanh chóng đi vào, người đến chính là Mộ Châu của Bách Hiểu Các. Mộ Châu đi tới trước mặt Diệp Huyên, trầm giọng nói. Diệp công tử, chúng ta đã điều tra được lệnh muội là bị người nào đưa đi rồi. Diệp Huyên vội hỏi, ai? Mộ Châu hơi do dự, sau đó nói. Diệp công tử, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Có lẽ người đưa muội muội của cậu đi là người của quỷ môn này thích nhất là tìm người có thể chất đặc biệt để luyện thành quỷ thể, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chuyện này. Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, một luồng kiếm ý tà ác lập tức phủ kín căn phòng. Sắc mặt Mộ Châu hoàn toàn thay đổi, liên tục lùi về sau. cách chương.